chỉ phải cúi đầu. Chuyện của công chúa, thần thiếp không dám nói bừa. Ngày thường Lệ Phi nhàn rỗi còn muốn châm chọc khiêu khích những phi tần không chịu sủng. Hiện giờ nhìn Ninh quý nhân phải gả nữ y đến nơi như vậy, trong lòng làm sao không đắc ý, càng muốn nhiều lời vài câu. Khẽ cười, không dám nói bừa, như thế nào lại không dám nói bừa đâu. Tốt xấu ngươi cũng là sinh mẫu của Phức Nghi. Chờ về sau Phức Nghi được gả cho người tốt, ngươi cũng muốn được lợi a, ha ha. Lời vừa nói ra, những phi tần gần đó đều nở nụ cười. Người nào không biết hoàng đế đã đem Phức Nghi gả cho Vệ gia. Từ gia sản đến dòng dõi cũng không cao kia. Ninh quý nhân quen nhẫn nhịn, tự nhiên chịu được loại vũ nhục này. Lời nói của Lệ Phi nàng cũng không để trong lòng. So với Lệ Phi trào phúng, nàng càng nguyện ý tin tưởng Trử Thiệu Lăng. Nếu Trử Thiệu Lăng nói ngày sau Phức Nghi sẽ vượt bậc trong các công chúa, vậy tất nhiên sẽ không sai được. Tính tình Ninh quý nhân rất tốt. Lệ Phi thấy nàng không xấu hổ cũng không buồn bực, cảm thấy không có ý nghĩa, xoay mặt đi cùng Chân Tư nói chuyện. Từ sau khi Hứa Thị cùng La Thị đi một chuyến Vĩnh Phúc Cung, quan hệ của Chân Tư cùng Lệ Phi dịu đi không ít. Ngay cả khi trong lòng Chân Tư tràn đầy ngập trời oán khí, cũng không thể thật sự trở mặt với Lệ Phi. Dù sao cũng là thân cô. Lệ Phi làm việc không muốn mặt mày, nhưng Chân Tư vẫn muốn. Sao Chân Tư lại nương thân thể của mình khó chịu đem hoàng thượng đẩy đến Lân Chỉ Cung vài lần? Lệ Phi không ngốc, biết Chân Tư muốn làm hòa với mình, cũng liền thuận theo cùng chất nữ hòa thuận như trước. Đương nhiên có phải thật sự hòa thuận như ngày xưa hay không chỉ có hai người tự mình biết rõ. Hiện tại hai người vẫn đang chung một trượng phu. Dù cho ngoài mặt có thân thiết đến thế nào, sau lưng vẫn không ngừng tranh tranh đấu đấu. Chân Tư là tân sủng, hoàng đế yêu quý nhan sắc này, thánh sủng không ngừng. Lệ Phi nhìn vòng tay khắc hoa mới tinh trên tay Chân Tư, cười nói, đây là tháng này nội vụ phủ vừa đưa đến đi, ta trước có thấy qua, vốn là muốn, đáng tiếc quên nhắc đến. Hoàng thượng yêu quý ngươi, lại cho ngươi. Chân Tư bất động thần sắc buông tay xuống, tay áo lễ phục thật dài che khuất vòng tay. Chân Tư mỉm cười, đáng giá cái gì, nếu cô thích, ta đưa lại cho ngươi là được. Thục Phi nghe vậy nở nụ cười, ai u, Chân Tần muội muội thật sự rất thành thật. Trước kia cô ngươi cũng được sủng ái, mấy thứ này cũng có, làm sao lại thật sự hiếm lạ, đùa chơi ngươi đâu. Thục Phi không nói lời nào thì thôi. Vừa nói như thế lại có vẻ như Chân Tư ỷ vào thánh sủng mà châm chọc Lệ Phi. Lệ Phi nghe vậy quả nhiên sắc mặt trầm xuống, cười như có như không. Bổn cung bất quá vui đùa một câu, chẳng lẽ ngay cả mấy thứ này bổn cung cũng chưa từng thấy qua. Giống ngu ngốc như vậy. Mặt Chân Tư lúc đỏ lúc trắng, vừa sinh khí Thục Phi chậm ngòi, vừa thẹn phẫn Lệ Phi không đoan trang khiến người ta chê cười. Dưới tình thế cấp bách trong lòng lại đột nhiên nhảy dựng. Chân Tư cảm giác không tốt, đỡ lấy cung nữ bên người, thấp giọng nói, ta đi đổi kiện xiêm y. Trong lòng bàn tay Chân Tư tràn đầy mồ hôi lạnh. Cung nữ kia là của hồi môn theo Chân Tư vào cung. Thấy sắc mặt Chân Tư không tốt vội dìu nàng đi xuống. Không bao lâu hoàng đế đến, mọi người đứng dậy tiếp giá. Gần đây hoàng đế luôn bị việc Liêu Lương làm phiền. Nhìn ra yến náo nhiệt vô cùng này trong lòng thoải mái không ít. Trước tiên cùng thái hậu uống một ly, gia yến chính thức bắt đầu. Phức Nghi rất ít khi ngồi trước trong những trường hợp như thế này. Hôm nay nàng ăn diện tinh xảo, hoàng đế cũng khen vài câu. Thái hậu mỉm cười, nữ nhi thập bát đại. Hiện giờ Phức Nghi cũng đã đến tuổi, hoàng đế đừng mỗi ngày chỉ lo chính sự, cũng nên quan tâm đến công chúa. Hoàng đế hiểu rõ ý tứ thái hậu, cười nói, mẫu hậu làm sao biết nhi tử không nhớ Phức Nghi đâu. Lập tức nương theo cơ hội này đem hôn sự của Phức Nghi nói rõ. Mọi người trong điện vội vàng đứng dậy chúc mừng. Hoàng đế cười cười nói bình thân, nhìn lướt qua Ha Tịch, nói, Chân Tần đâu, như thế nào không gặp. Lệ Phi còn chưa lên tiếng, Chân Tư đỡ lấy cung nhân từ cửa hông tiến vào. Theo sau còn có một lão ngự y. Lão ngự y tiến lên trước khom người vui vẻ nói. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái hậu nương nương. Chân Tần nương nương đã có mang gần một tháng. Cách chương.